Cưa đổ thượng thần băng lãnh, chương 425, nam nhân hay là nữ nhân, 7. Góc truyện audio.com, Tô Tử Câm hít sâu một hơi, nghĩ đến bát hoàng huynh đáng thương của nàng trước khi chết hết thảm. Kế tiếp không phải là nàng chứ, Cố Lâm Nguyên từ lúc nhìn thấy nàng sắc mặt liền không tốt hơn. Như là nàng thiếu hắn mấy trăm triệu vậy, nếu như căm hận nàng đoạt ngôi vị hoàng đế của hắn. Trước đây trực tiếp chặt nàng, chính mình xưng đế là được, cần gì phải giữ nàng lại. Lâu Đình S, nếu là có lòng muốn thả nàng một con đường sống, làm gì còn làm dáng phải ăn sống nuốt tươi nàng chứ? Tô Tử Câm suy nghĩ kỹ một chút, dường như trừ một đạo thánh chỉ của Tô Khai Nguyên, nàng không có đắc tội qua Cố Lâm Nguyên chỗ nào nha. LTS, không đắc tội đâu tỷ. Nguyên cái biển giấm sôi sùng sục luôn á, GT, lúc này Tô Tử Câm nào biết, Cố Lâm Nguyên từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Tô Tử Câm đã lâu, Tô Tử Câm cũng lù lù không động, không sợ, không cầu xin, cũng không nói chuyện, yên lặng đến mức, khiến hắn không có biện pháp phán đoán nàng đến cùng, là nam hay là nữ, thời gian càng ngày càng dài. Tô Tử Câm hiển nhiên lầy hơn Cố Lâm Nguyên, lù lù không động, vững như bàn thạch, Cố Lâm Nguyên không biết, mặc dù Tô Tử Câm không nói lời nào, nhưng trong lòng sẽ nhổ nước bọt không dừng. Sau khi hai người trầm mặc thầm giao chiến một hiệp, Cố Lâm Nguyên rốt cuộc rời bước, đuổi theo, Cố Lâm Nguyên đầu cũng không quay lại vào trong cung điện Vị Ương Cung. Sau khi cung nhân biết được Tô Tử Câm vào ở Vị Ương Cung, lấy tốc độ nhanh nhất thu thập sạch sẽ Vị Ương Cung. Lúc Cố Lâm Nguyên mang theo Tô Tử Câm đi vào Vị Ương Cung tẩm điện, thị nữ hai bên quỳ xuống, thần tình mười phần trang trọng, tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tham kiến Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Bọn họ còn chưa dứt lời, Tô Tử Câm chân trước vừa mới bước vào cửa điện, dầm một tiếng vang thật lớn. Cửa lớn tẩm điện Vị Ương Cung bị Cố Lâm Nguyên đá một cái. Đóng lại, thấy một màn như vậy, đám người được huấn luyện nghiêm chỉnh ở ngoài cửa vội vàng đứng dậy. Lui xuống, bên trong tẩm điện, Tô Tử Câm bị Cố Lâm Nguyên đột ngột sập cửa dọa giật mình. Đột nhiên, Cố Lâm Nguyên xông về phía Tô Tử Câm, ấn nàng trên cánh cửa Vị Ương Cung. Nhìn thân ảnh Cố Lâm Nguyên dần dần bao trùm thân thể xinh xắn của chính mình, Tô Tử Câm có một loại dự cảm không tốt. Cố Lâm Nguyên cúi đầu, vươn tay trực tiếp kéo y phục Tô Tử Câm. Tô Tử Câm tay mắt lanh lẹ, vung tay lên ngăn Cố Lâm Nguyên, vội vàng bắt lại y phục của mình, hai tay che trước ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm Cố Lâm Nguyên. Một màn này phát sinh rất nhanh. Nhanh đến mức Tô đầu óc Tử Câm còn chưa kịp phản ứng đã ra tay trước. Lúc này, Tô Tử Câm đang cùng Cố Lâm Nguyên mắt lớn chừng mắt nhỏ. Giờ trò quỷ gì thế? Vừa tới liền cởi y phục, chơi cái trò khẩu vị nặng vậy à? Nàng hiện tại vẫn là nam nhân. Chẳng lẽ Cố Lâm Nguyên là đoạn tụ? Tô Tử Câm mãnh liệt hít một hơi, chờ Thương Lăng khôi phục ký ức, biết mình là đoạn tụ. Hắn có thể đập đầu tự tử không nhỉ? Cảm thụ được ánh mắt quái dị của Tô Tử Câm, nhất thời khuôn mặt Cố Lâm Nguyên liền đen. Không hề nghi ngờ, Tô Tử Câm coi hắn là đoạn tụ. Đoạn tụ, đời này mặt mũi Cố Lâm Nguyên đều mất hết rồi. Hắn là một nam nhân bình thường, bị người ta coi là đoạn tụ, mà còn là người chính mình tâm tâm niệm niệm chờ 28 năm. Cố Lâm Nguyên hiện tại đã muốn cùng Tô Tử Câm tự tử. Kết thúc một đời ghê tởm này, thấy trên khuôn mặt âm tình bất định của Cố Lâm Nguyên biến hóa vài lần. Tô Tử Câm kết luận, trong đầu Cố Lâm Nguyên đã muốn giết nàng thật nhiều lần. Lại để cho nàng sống lại vài lần. Vương gia, sắc trời không còn sớm. Không bằng ngươi trở về nghỉ ngơi trước đi. LT, nhi dễ xương. Hôm nay lên 5C nhé cả nhà. Thấy nhi có dễ thương không nè gì, kiếp này lăng lăng khổ rồi. Chưa gì đã bị vợ nghĩ là gay, còn có nguy cơ trở thành nam phụ bách hợp nữa. Về mà công nhận hai phu thê nhà này hiểu nhau ghê. Nhìn mặt thôi là đoán được người kia nghĩ gì rồi. V, GT, cách chương.